108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 300, Phu quân, góc truyện audio.com, sách thanh song liệt hỏa báo tuyết mã cầm lấy 10 vạn long cười phủ chảy tới liền sáng tôn pháo cái châu kêu bốn vó hỏa diễm tăng vọt hóa thành dao long bình thường dương nanh múa vuốt ở chung quanh, cùng lúc đó, 10 vạn long viêm phủ ánh lửa lượn lờ khí diễm hung mãnh. Lâm Anh mi mục như băng cứng, bình tĩnh như nước, đạp tuyết xương tình thú một tiếng gầm rú, đầu tiên là phun ra một đạo đầy trời hàn xương đi theo nhẹ nhàng chạy vội mà đi, hai cái đỉnh cấp thiên tinh tướng các chỉ dài binh, cho nhau chém tới. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, lẫn nhau lần lượt thay đổi chỉ nghe thấy leng keng một tiếng. Hàn quang lực động, hỏa diễm bỗng vừa vỡ. Sách thanh song khóe miệng tươi cười, một tay cầm 10 vạn long viêm phủ đã muốn là lực không sở địch cho dù có liệt hỏa báo tuyết mã gây áp lực nhưng mà Lâm Anh mi tỏa kỵ đạp tuyết xương tình thú hiển nhiên càng tốt hơn. Cấp tiên phong không hề ưu thế đáng nói, sách thanh song cổ tay trầm xuống, cảm nhận được hàn tinh lãnh nguyệt thương áp lực, hai tay nắm chặt một tiếng gầm lên, nắm lên dài phủ quét ngang đi qua. Lâm Anh mi một tay nắm thương nhất nghênh, trực tiếp chặn lại trụ sách thanh song thế công. Liệt hỏa thượng, sách thanh song hai chân một kẹp liệt hỏa báo tuyết mã như thần làm, đột nhiên phun ra liệt hỏa băng tuyết phong bạo bao quanh vây quanh Lâm Anh mi, đạp tuyết xương tình thú quang cánh mở ra, lam quang lóng lánh, hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống. Sách thanh song chấn động, dục ngựa mạo hiểm tránh đi. Nhưng mà đạp tuyết xương sở thú khẩu hao gió lạnh, làm cho liệt hỏa báo tuyết mã lùi mấy chục bước. Hảo thủ đoạn, sách thanh song hít một hơi thật sâu tươi cười thu liễm. Có, Lâm Anh mi không nói được một lời, đạp tuyết xương tình thú lập tức giết đi lên, sách thanh song làm sao khẳng nhận thua, đồng thời nghênh đón. Song phương nhất thời dài binh giao tiếp mấy chục cái hiệp, ngồi xuống tinh lân thú chính là các xuất thần thông, người tới ta đi, chỉ thấy băng tuyết, liệt hỏa ùn ùn, lẫn nhau chiếu rọi. Bên kia Tô Tinh cũng không nhàn rỗi xem diễn, thao khởi 12 khẩu gian na phải đi sát Triệu Hằng 33 khẩu ly hỏa kiếm hóa thành một đạo hỏa hồng theo thiên dựng lên, ở trời cao chỗ quay tròn vừa chuyển sau, ánh lửa đại phóng, một chút cuồng trướng đứng lên. Trong nháy mắt một ngụm 5-6 trượng dài màu vàng cự kiếm hình thành, Triệu Hằng vạn hỏa phá tinh làm chính là lợi hại, ánh lửa đổ xuống ở hắn toàn thân hình thành một cái màn hào quang, kia chạy trồm ra hỏa diễm đúng là mãnh thú còn có thể vồ đến, Tô Tinh nhất thời cũng lấy hắn không có cách nào. Kiếm trận khởi, Triệu Hằng gặp được trong truyền thuyết Tử Lôi Ma Đầu không dám xem lập tức tế ra phi kiếm kiếm trận, 33 khẩu phi kiếm hóa thành từng đạo hỏa diễm liên tiếp không ngừng hướng tới Tô Tinh mặc đi, mà Tô Tinh liền thao túng nương sư sách chiêu. Góc truyện audio.com, Triệu Hằng muốn chọc giận điên rồi, nhìn Tô Tinh kia 12 khẩu phỉ thúy phi kiếm quả thực là đỏ mắt vô cùng, hắn Minh Thiên Ly Hỏa Kiếm đều là lấy tinh đắt tiền tài liệu tạo ra, mỗi một đem hao tổn của cải mấy chục ức cũng chỉ có hắn loại này Đại Lương Vương Triều Thái Tử Điện Hạ mới có tư cách phóng nhãn thương long giới coi như là nhất lưu, nhưng mà khó có thể tưởng tượng là chính là như vậy 33 khẩu mọi việc đều thuận lợi phi kiếm cư nhiên hợp lại bị kia lục sắc phi kiếm khó khăn, hoàn toàn không thể đánh khai, thật sự là khó có thể tin. Mà xem kia lục sắc phi kiếm thanh quang quanh quẩn, phỉ thúy ướt át. Làm như cũng không đơn giản, này Tử Lôi Ma Đầu quả nhiên có vấn đề. Đáng tiếc không thể sử dụng kia kiện hồng hoang linh bảo. Thất linh nghiệp hỏa phiến, nếu không trong lời nói nhất định có thể thu phục này phi kiếm. Triệu Hằng thầm hận nghĩ lại nhất tưởng này Tử Lôi Ma Đầu cũng có bồ đề diệu thụ bực này nghịch thiên linh bảo. Triệu Hằng lập tức lại thiếp may mắn đứng lên. Đột nhiên, Triệu Hằng trong mắt tinh quang chợt lóe, ngón tay bắn ra, địa sát cấp tinh bảo. Phi tinh toa, từ đích một tiếng, hình thành một đạo thất thải tinh quang đánh đi Tô Tinh. Ở Triệu Hằng bắn ra phi tinh toa khi Tô Tinh đã sớm biết, 10 ngón đồng dạng ngay cả đạn, hai cái Tử Lôi cầm long bính ra ở giữa không trung bắt được phi tinh toa, nhưng này địa sát cấp tinh bảo thật đúng là khó đối phó, chính là bị cản trở vài cái hô hấp lập tức tránh mở Tử Lôi, nhưng mà lúc này tái phải công kích Tô Tinh tắc căn bản làm không được. Tô Tinh cùng Triệu Hằng đại chiến khi, đương sự Đặng Dung Tâm cùng Thác Bạt Viêm đều có chút thang mục cứng lưỡi, Thác Bạt Viêm là tuyệt thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy cảnh tượng, đem Tử Lôi Ma Đầu cấp đưa tới. Nhìn đến bọn họ đại chiến, Thác Bạt Viêm chính là nhất thời do dự. Hỏa nhãn lăng trầm để Dung Tâm nhìn sách thanh song nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể muốn đem này tỉ tỉ tê toái, chính là hai cái tinh lân thú tinh tướng trong lúc đó đại chiến căn bản không cho nàng nhúng tay cơ hội, tiếp theo nổi giận sư tử lại đem phẫn nộ ánh mắt ngắm đi Triệu Hằng. Dung Tâm, chúng ta đi trước. Thác Bạt Viêm suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng âm thầm truyền âm, không dám lúc này đích trì hoãn. Để Dung Tâm sửng sốt có chút không hờn giận, nhưng mà nàng cũng hiểu được Thác Bạt Viêm quyết định, hôm nay các nàng hai người đến này Phục Ma Điện không đến 3 ngày, dựa theo quy tắc là không thể rời đi, nói cách khác động tới nguy hiểm chỉ có thể mặc cho số phận, nếu này Từ Lôi Ma Đầu cùng Triệu Hằng một đường mặt hàng, khó bảo toàn sau sẽ phản sát các nàng, dù sao thứ 3 giai đoạn Phục Ma Điện trụy tinh thái thường thấy. Hơn nữa này Từ Lôi Ma Đầu vẫn là Thương Long giới ma đầu, có thể nghĩ Thác Bạt Viêm là tuyệt không sẽ mạo này phiêu lưu. Thác Bạt Viêm thả ra phi kiếm đầu tiên là ngăn trở một chút Triệu Hằng phi tinh toa, đi theo ngự kiếm ngay lập tức hướng đông chạy như bay rời đi, cũng không quản hai người tranh đấu. Gocchuyenaudio.com Sách thanh xong khóe mắt nhìn thoáng qua rời đi Thác Bạt Viêm, cũng không nhiều làm tỏ vẻ, bị Lâm Anh Mi chiêu chiêu sắc bén thương pháp áp chế thiên không tinh làm sao còn có thể phân tâm, mắt thấy tọa kỵ tranh tài càng ngày càng bị vây nhược thế cấp tiên phong chính là 10 vạn tiêm cấp một đạo thương quang rồi đột nhiên nhất thứ. Sách siêu một cái chưa chuẩn bị, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương nhất thương quán thông ở tại liệt hỏa báo tuyết lập tức. Đạp tuyết xương tình thú đồng thời song chào nhất chào. Liệt hỏa báo tuyết mã một tiếng gào thét, sách thanh song vội vàng lui về phía sau, đi theo nhảy xuống tọa kỵ thu hồi tinh lân thú, nếu liền như vậy đã chết ngày đó không tinh thật đúng là từ tâm đều có cảm giác Lâm Anh Mi đã muốn đạt tới vô song cảnh, chính mình vạn pháp cảnh giới căn bản không lừa được thiên hùng tinh, sách thanh song đột nhiên hét tê, Lâm Sung. Hai tay chỉ thứ viêm phủ chém xuống dưới, búa hỏa long rồi đột nhiên chạy đi, cái gì chỉ xích sổ hỏa long tư bối, nhi. Đúng là 10 vạn hỏa long cấp sát. Đầy trời hỏa long thổi quét đại địa chung quanh lộ vẻ biển lửa. Đạp tuyết xương tình thú chấn xí nhất phi, đầy trời hỏa long đi theo mà lên, liền thấy đạp tuyết xương tình thú ở bầu trời không ngừng phi vũ, quang cánh bắn ra lưu quang cùng với Lâm Anh Mi đoạn băng bản lãnh liệt thương pháp. Không đến một lát thượng trăm hỏa long cư nhiên bị Lâm Anh Mi một đám đánh tan. Nhìn đến chính mình tất sát kỹ không dùng được cấp tiên phong khí răng nanh đều phải cắn đứt. Lâm Anh Mi xoay người rơi xuống, hạ đạp tuyết xương tình thú. Tỷ tỷ nhìn qua có chút không đồng nhất bản a, sách thanh song cười duyên. Lâm Anh Mi bôn chạy trường thương ra, một chút hàn quang quán thông, sách thanh song tê cười lập tức ngưng trọng, 10 vạn long viêm phủ chấn ra hỏa long. Thiên hùng tinh từng bước ép sát, thứ nhất thương sau thứ hai thương không hề lực khích đuổi kịp thứ ba thương, thứ bốn pháo. Sách thanh song nhất lui tái lui. Đột nhiên, trường thương tiếp hồi, thiên không tinh còn chưa phản ứng lại đây, Lâm Anh Mi lại mở ra. Hương mũi nhọn giống như là độc xà theo một cái khác. Góc độ chui đến, lúc này đây đâm xuyên qua cấp tiên phong cánh tay, sách thanh song rên rỉ một tiếng, không lùi một tay nắm khởi 10 vạn long viêm phủ húc đầu chặt bỏ đem Lâm Anh Mi bước ra chính mình quanh thân nguy hiểm phạm tái. Lâm Anh Mi lui lại mấy bước ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng cứng. Nhìn hoàn toàn bị vây ưu thế Lâm Anh Mi, sách thanh song trong ánh mắt thực không cam lòng, mà xem chính mình thiếu chủ chính là bị bao quanh áp chế lại thầm hận đến cực điểm. Sách thanh song bả vai trầm xuống, toàn thân xích quang thiêu đốt, hai mắt vi lượng, cái trán tinh phù lóe ra. Uống, thiên không tinh không hề dự triệu, một cái đột nhiên chuyển hướng đem đầu mâu nhắm ngay Tô Tinh. Cấp tiên phong sách siêu thiên phú là xung phong, đột nhiên ra tốc đánh sâu vào, cho dù là đỉnh cấp thiên tinh võ tướng đều phải theo không kịp, đáng tiếc loại này thiên phú liên tục sử dụng hiệu quả đại suy giảm, nếu không trong lời nói sách siêu trở thành siêu việt ngũ hồ tinh tướng cũng không phải không có khả năng. Xung phong vừa động, gocchuyenaudio.com, đại địa ầm vang, khí diễm bá đạo tăng vọt hình thành một cỗ thật lớn cảm giác áp bách, Lâm Anh Mi phải truy đều không thể đuổi theo, cô gái một cái bước xa đuổi theo, mặt không chút thay đổi nhìn sách siêu đi công kích Tô Tinh, trong mắt bình tĩnh biểu lộ tuyệt đối tín nhiệm. Đang suy nghĩ biện pháp công phá vạn hỏa phá tinh làm Tô Tinh ở trước tiên triệt bước thối lui. Bởi vì sách thanh song cùng Lâm Anh Mi chiến đấu đường dẫn là quá dài, cho dù sử dụng xung phong nếu muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý uy danh hiền hách Từ Lôi Ma Đầu thiên không tinh cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng chỉ muốn đem Tô Tinh tránh đi cũng coi như đạt tới mục đích, sách thanh song dài phủ đầu tiên là hướng tới Tô Tinh trên đầu bổ xuống. Lại bị xé trời ngăn trở sau lại muốn tái tiếp tục bổ tới. Lâm Anh cục lúc này đã muốn đánh tới. Điện hạ chúng ta đi trước. Sách thanh song chỉ có thể bỏ cuộc vội vàng nói. Triệu Hằng cũng không dám nhờ đại, niệm khởi thực môn, phục ma làm vừa vỡ, nhất thời tan thành mây khói. Đáng tiếc Tô Tinh chập chập một tiếng, không có thể khiến Triệu Hằng sao băng thật sự có chút đáng tiếc, có thể theo thứ hai giai đoạn qua đi sinh tồn xuống dưới tinh tướng trên cơ bản phải sao băng sẽ rất khó, chỉ có đợi cho thứ 4 giai đoạn qua đi, khi đó liền thật là ngươi chết ta sống hai con đường đáng nói. Tô Tinh lập tức nghĩ lại nhất tưởng này Triệu Hằng hình như là Triệu Hàm Yên đệ đệ, nếu thật sự giết hắn cũng không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Vẫn là anh mi ngươi lợi hại, Tô Tinh khen, Nhớ ngày đó ở Tử Vi Sinh Thần Cương lần đầu tiên đụng tới Thiên Không Tinh cấp Tiên Phong Sách Siêu Khi, nhất chiêu 10 vạn hỏa long cấp sát khiến Yên Ất Chân trực tiếp về tới tinh thai, tam tinh thiên võ lợi hại rõ ràng ở mục, hôm nay thứ ba giai đoạn, không nghĩ tới Sách Siêu vẫn là thứ ba tinh, nhưng thật ra Lâm Anh Mi cũng tướng tinh võ lên tới thứ ba tinh, tái song phương cân bằng tinh võ thượng, căn bản là không hề áp lực. Xem ra tinh tướng nếu muốn đánh phá thực lực này của xiềng xích thăng cấp tinh võ là phải. Chỉ mong kia Thác Bạt Viêm không cần tái gặp được nguy hiểm. Tiểu Tô Tinh vốn đang tưởng có điểm thời gian thuận tiện giúp Thác Bạt Viêm đem tinh lân thú cùng nhau thu, dù sao tiền vài lần làm loại sự tình này đều đã muốn tục nghiệp vô cùng, nói sau Thác Bạt Viêm nói như thế nào coi như là Minh Hà huyết thể tương lai coi như là giúp một tay, đáng tiếc cô gái quá mức cẩn thận bất cáo nhi biệt, nếu Thác Bạt Viêm biết không duyên cớ vô cớ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội đại khái sẽ tức giận đến hộc máu không thể. Lâm Anh Mi gật đầu. Còn có một ít thời gian, Tô Tinh điều khiển phong hỏa xe liền cùng Lâm Anh Mi cùng nhau ở Phục Ma Điện tuần tra đứng lên, xem có thể hay không tìm được Thác Bạt Viêm hoặc là phát hiện này hắn tâm hoài bất quỹ hàng tinh giả lại hoặc là này hắn tinh tướng, chính là có thể gặp được nhiều như vậy đã muốn xem như vận khí không sai, vẫn nhanh đến thời gian hạn chế kết thúc Tô Tinh đều không có phát hiện tinh tướng thân ảnh. Góc chuyện audio.com Nhưng thật ra cảm giác xuất Phục Ma Điện mấy vạn trong ở ngoài mơ hồ khác thường giống kim quang tận trời, thoạt nhìn bất phàm tiểu chính là Tô Tinh cũng không thời gian đi tham cái hiểu được. Anh Mi, rời đi Phục Ma Điện trước ta còn muốn làm một việc. Tô Tinh đột nhiên hồi đầu tươi cười giảo hoạt. Lâm Anh Mi mặt theo bản năng đỏ. Ngươi tưởng chạy đi đâu, ra Phục Ma Điện còn nhiều thời gian. Tô Tinh thử tính hỏi. Lâm Anh Mi chần chờ. Tô Tinh âm thầm bất đắc dĩ, nhưng là không nghĩ bức bách nàng. Lão bà có thể hay không tiếng kêu lão công, phu quân, Lâm Anh Mi nhẹ nhàng hô, lúc này đây không có do dự. Tô Tinh đó là một cái vui vẻ thoải mái, khách trương.